Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, biết người biết ta. Tại xác định đại khái phương vị về sau, vị này ngự thú tông đệ tử lập tức thả ra linh thú hoàn bên trong địa hành long. Chỉ huy nó ghé qua ở dưới đất, một đường đánh lấy động hướng mình tông môn phạm vi thế lực phương hướng đào hầm lò. Lúc đầu loại phương pháp này hẳn là hữu hiệu có thể thực hiện. Hắn cũng an toàn dùng loại phương pháp này tiến lên 2-3 ngày mấy trăm dặm đường. Liên liên ăn uống ngủ nghỉ cũng không có mạo hiểm đi vào trên mặt đất. Toàn bộ dưới đất hoàn thành. Đáng tiếc hắn rất không may gặp gỡ trận này bởi vì Long Thiên mà gây nên liệp sát giả biến hóa. Tại liệp sát giả càng thêm cẩn thận, càng thêm nghiêm túc điều tra phía dưới, lại còn là bị bắt tới. Hai người kia thực lực chân chính, vậy nhưng thật sự chỉ có Tân Tấn Vũ Vương thực lực. Đối mặt liệp sát giả như thế đội hình, nơi nào có mảy may phản kháng chỗ trống. Chỉ có ủy khuất bị đè nén tới cực điểm, bị huyết sát giáo các thợ săn diệt sát. Sau đó, những thợ săn này nhóm cũng rốt cục có chút thư giãn xuống tới. Lục soát mặc dù còn đang tiến hành, cũng đã không còn như vậy dụng tâm, nghiêm túc, bởi vì tại như thế cường độ điều tra phía dưới, không có khả năng có người còn tránh thoát được. Tất cả mọi người đáy lòng đều tựa hồ buông lỏng một hơi. Nhưng là ở đây sau khi, nhưng lại ít nhiều có chút tiếc nuối, xem ra tiểu tử kia thật đã thừa cơ rời đi, nhóm chúng ta an toàn, chỉ là đáng tiếc, trên người tiểu tử kia to lớn tài phú, cùng kia phần lớn cơ duyên a. Bất quá bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, trong lòng bọn họ cái kia có được to lớn tài phú, thiên đại cơ duyên, đã rời đi tiểu tử. Đã xuất hiện lần nữa tại mảnh này liên miên sơn mạch ở giữa. Chính như cùng một con như u linh tiềm hành trong đó. Trước đó bị huyết vân phi bọn người 3 ngày 3 đêm truy sát tới. Long Thiên đã sớm trạch hướng trước kia lộ tuyến định trước. Hiện tại cách hắn suy nghĩ đến tầm nhìn. Thẳng tắp cự ly vậy mà cũng còn có 1800 dặm xa. Hắn chỉ có thể một lần nữa chỉnh sửa lộ tuyến. Nhưng là trước đó, Long Thiên còn có một chuyện muốn làm, đó chính là tìm kiếm được Hách Kiến Trung, đoạt lại rơi xuống hắn trong tay pháp khí Kim Lân Thương. Liền Hách Kiến Trung loại kia phẩm tính ti tiện bần thỉu tiểu nhân. Sao xứng có được ta Kim Lân Thương? Kim Lân Thương tại hắn trong tay chờ lâu một ngày, đều là đối Kim Lân Thương một loại cưỡng hiếp. Cũng may tại Long Thiên thần thức cảm ứng bên trong, một màn kia phụ trên Kim Lân Thương thần thức, cách hắn tựa hồ cũng không phải là đặc biệt xa, nhiều nhất tại chừng 100 dặm, Long Thiên thần thức toàn lực phóng thích, bây giờ nhiều nhất có thể bao trùm khoảng 10 dặm phạm vi. Nhưng là hắn đối với mình kia xóa thần thức cảm ứng, lại không chỉ như thế, tự tin là tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Bất quá Long Thiên lại là rất xem chừng, cũng không có đặc biệt sốt ruột, mà là cẩn thận một chút xíu hướng về cảm ứng được phương hướng. Tiềm hành nặc tung, sờ qua đi, tận lực không bị người phát hiện. Long Thiên không muốn phức tạp, hắn chỉ muốn an an ổn ổn tìm tới Hách Kiến Trung về sau. Xuất kỳ bất ý đem chém giết, sau đó cầm lại Kim Lân Thương, cấp tốc rời đi. Bây giờ trong lòng của hắn đã có một cái tuyệt hảo, 10 phần chắc 9, bình yên rời đi biện pháp. Chỉ là có một chút, lại là Long Thiên không có nghĩ đến, đó chính là hắn biến mất cái này trong 3 ngày, liệp sát giả chỗ tiến hành gây dựng lại. Tại Long Thiên trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng, Hách Kiến Trung đã chắc chắn tự mình bản thân bị trọng thương. Lại muốn nuốt một mình trên người mình lớn cơ duyên, như vậy thì tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Chỉ có độc thân một người hành động, khả năng đạt tới hắn mục. Long Thiên nghĩ như vậy cũng không có lỗi gì. Kỳ thật chính Hách Kiến Trung cũng đúng là tính toán như vậy. Thế nhưng là tại tất cả liệp sát giả cũng tiến hành gây dựng lại thời điểm, hắn cũng thực tế không dám đặc lập độc hành, gây nên những người khác chú ý. Thế là, Hách Kiến Trung cũng tìm tới một tên tính cách táo bạo dễ giận Cao Giai Vũ Vương tổ đội. Đây cũng không phải Hách Kiến Trung có cái gì thụ ngược đãi khuynh hướng, mà là hắn thấy, loại tính cách này người, đại đa số đầu óc ngu si, dễ dàng xúc động, thời khắc mấu chốt, tính toán loại người này nắm chắc tương đối khá lớn. Cái này Hách Kiến Trung, tại lừa giết Hạ Lan Quang Chi về sau, vậy mà không thể ngăn chặn thích loại này hại đồng đội mình hoạt động. Vậy sẽ nhường hắn có một loại đặc thù cảm giác thỏa mãn. Ngươi không phải xem thường ta à? Cũng ta lại có thể hố ngươi hài cốt không còn. Đương nhiên, hắn cuối cùng mục vẫn là khi tìm thấy cái kia có được lớn cơ duyên tiểu tử về sau. Có thể độc chiếm tất cả chiến lợi phẩm. Long Thiên một đường tiềm hành, chậm rãi hướng về Hách Kiến Trung phương hướng dựa vào. Lần này lại là vô cùng thuận lợi, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. 100 dặm, 90 dặm, 80 dặm, 70 dặm, gần, gần, càng ngày càng gần. Long Thiên rõ ràng cảm ứng được, tự mình lưu trên kim lân thương kia sợi thần thức, cách mình càng ngày càng gần. Đã đến 50 dặm bên trong, đột nhiên, Long Thiên thân hình dừng lại, tiềm hành tại một gốc đại thụ che trời sau lưng thân thể. Cấp tốc hướng trên cành cây khẽ nghiêng, sau đó thân thể của hắn liền nhanh chóng địa, quỷ dị biến mất. Đợi đến hắn lại xuất hiện thời điểm, cũng đã là thân ở cây đại thụ kia rậm rạp tán cây bên trong. Rậm rạp cành lá đem hắn thân hình che lấp cực kỳ chặt chẽ. Chỉ một lúc sau, liền có 5 người kết bạn theo cây to này phía dưới trải qua. Long Thiên tập trung nhìn vào, ngay lập tức trong lòng chính là không khỏi giật mình. Ta cái ai ra, 5 người, vậy mà tất cả đều là Trung Giai Vũ Vương tu vi. Hai cái hậu kỳ, hai trong đó kỳ, một cái sơ kỳ, xem ra, Liệp Sát Giả trận hình trong vòng mấy ngày này lại có mới điều chỉnh. Long Thiên không khỏi nhíu mày. Loại thực lực này đội ngũ, nếu như là tại ngàn dặm đào vong mới bắt đầu, tự mình là tuyệt đối không địch lại. Nhưng bây giờ, cũng không có cái gì lớn không. Mặc dù cần hao chút công phu, nhưng vẫn là có nắm chắc cầm xuống. Nhưng là liền sợ dây dưa thời gian lâu dài, sẽ kinh động càng ngày càng nhiều Liệp Sát Giả chú ý. Đến lúc đó mới thật sự là phiền phức. Giống trước đó Huyết Vân Phi, Thiết Hùng, Sa Lượng cùng mặt khác 3 tên sơ giai vũ vương tạo thành truy sát đội ngũ, chính là tại loại này tình huống dưới sinh ra. Cho nên nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, có thể không phát sinh, vẫn là phải tận lực phòng ngừa tốt. Có thể hỏi đề đến, nếu như là tất cả Liệp Sát Giả cũng tiến hành chỉnh thể điều chỉnh, như vậy Hách Kiến Trung hiện tại liền không khả năng là một người. Nhưng mình nếu là muốn cầm lại Kim Lân Thương, nhưng lại nhất định phải đối đầu Hách Kiến Trung không thể. Đây chẳng phải là nói chiến đấu, nhưng thật ra là không thể tránh né. Đã không thể tránh né, vậy thì nhất định phải muốn sớm nghĩ kỹ đối sách. Như thế nào có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, sau đó bước ra trở ra. Nếu như lại một lần nữa bị người vây quanh, muốn thoát thân nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chỉ là không biết rõ Hách Kiến Trung lần này là cùng mấy người kia, mấy tên Trung Giai Vũ Vương tạo thành một đội đâu, vẫn là cùng nguyên lai, lại tìm một tên Cao Giai Vũ Vương tổ đội. Cái này ở giữa thế nhưng là có không nhỏ khác nhau. Nhất định phải làm minh bạch, mới có thể có tính nhắm vào chế định tác chiến phương châm. Tận lực thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.